Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2867, ngươi dám không? U, liền đế quân cũng không có đột phá, dòng dã 6.000 năm tu luyện à? Đường Ngụy bây giờ đã là 3 sao đế quân, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi cảnh giới, liếc qua thấy ngay. Dù là Dịch Tiểu Phi có lẽ mạnh với mình, có thể Đường Ngụy một chút cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần biết, Dịch Tiểu Phi vô luận như thế nào, cũng sẽ bị mình yêu sư huynh hung hăng dẫm ở dưới chân là đủ rồi. Còn lại chỉ có 3 năm, cái này 3 năm Dịch Tiểu Phi làm sao còn đi thay đổi. Quả nhiên hết thảy liền đã quyết định, cốt đoán nghe như vậy lời nói, thần sắc đều có tức giận. Chỉ là có chút lời nói, hắn cũng không cách nào phản bác. Cốt đoán giờ phút này chỉ là lo âu một chút, chính là Dịch Tiểu Phi tâm cảnh xảy ra vấn đề gì. Mặc dù chỉ là bất hủ thần đế cảnh, nhưng ngươi ở ta trước mặt cũng không đủ xem. Đường Ngụy, ngươi chỉ thủ hạ ta bại tướng thôi. Ngươi nếu là có can đảm tính, ta có thể cùng ngươi lên kiếm thánh sinh tử tràng đánh một trận. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, đem bên trong rượu kiếm trúc uống một hơi cạn sạch. Cái này tùy ý một câu nói, sẽ để cho muốn mở miệng tiếp tục làm nhục Dịch Tiểu Phi Đường Ngụy trực tiếp ngậm miệng, ánh mắt bên trong, đó là lùi bước, không sai, hắn không dám. Làm sao, người khỏe ngạt là 3 sao đế quân, cứ như vậy sợ ta một cái cửu tinh bất hủ thần đế sao? Vẫn là ngươi Kiếm Viêm cung người, đều là thứ hèn nhát. Ha ha, Dịch Tiểu Phi cười lớn một tiếng. Một câu nói này đã coi như là đem Kiếm Viêm cung tất cả tu sĩ cũng đắc tội, ở 65 tầng bên này, lại tới những thứ khác cung tu sĩ, cũng cảm thấy hứng thú. Dịch Tiểu Phi bá đạo, bọn họ coi như là cảm nhận được, bất quá tỉ mỉ nghĩ cũng phải. 3 năm đánh một trận hẳn phải chết, bây giờ còn sẽ sợ cái gì? Thằng nhóc thúi, ngươi ngược lại là ngông cuồng à? Ở Đường Ngụy bên người, hôm nay có thể là có một vị cửu tinh đế quân. Mặc dù không như Yêu Trạch, nhưng ở Kiếm Viêm cung đệ tử, đế quân cảnh bên trong, vậy đủ tiến vào trước 20. Hắn kêu Tư Vân, và Yêu Trạch giao tình khá sâu. Cái này cũng kêu ngông cuồng sao? 7 năm trước cũng ở đây kiếm lầu. Ta dám cùng Yêu Trạch 10 tuổi chừng chiến. Và bây giờ so sánh, càng hơn một ít. Làm sao? Ngươi muốn đi thử một chút? Dịch Tiểu Phi thời khắc này ly rượu buông xuống. Bên cạnh Mộc Thanh Mị sư tỷ, cho Dịch Tiểu Phi lần nữa rót một ly rượu kiếm trúc. Thằng nhóc này, đúng là một cái người điên à? Đây là đang khiêu khích Tư Vân. Hắn nói, không có nghe gặp sao? Và Yêu Trạch so sánh, Tư Vân thật không coi vào đâu. Cũng không biết Tư Vân có dám hay không ứng chiến. Ngoặc kép, cái này cùng tình trạng, để cho không thiếu tu sĩ rất có hứng thú. Dẫu sao bây giờ tình huống, Tư Vân nếu là rút lui, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Từng đảo ánh mắt đều là nhìn về Tư Vân, đều ở đây cùng Tư Vân trả lời. Vẫn là không dám, nếu là không dám, liền đừng ở chỗ này bên trướng mắt. Thật sự là buồn cười à. Dịch Tiểu Phi lời nói, khắp nơi đều là kích thích. Còn dư lại 3 năm thời gian, người cứ như vậy muốn chết sao? Đã như vậy, ta liền thay Yêu huynh đệ giết ngươi. Yêu huynh đệ sắp thành là đại đế cường giả. Giết người thật sự là dơ bẩn tay hắn. Tư Vân cười lạnh một tiếng. Đường Ngụy nghe được Tư Vân sư huynh những lời này, trên mặt mừng rỡ. Thằng nhóc thúi, Tư Vân sư huynh cũng ứng chiến. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tư Vân thực lực, Đường Ngụy là biết. Bắt lại Dịch Tiểu Phi sẽ không có vấn đề. Bây giờ liền giết cái thằng nhóc này cũng không tệ. Hơn nữa Tư Vân sư huynh nói không sai, sắp thành là đại đế Yêu sư huynh, ra tay đối phó Dịch Tiểu Phi, vậy thật là nghiền giết một mực bẩn thỉu con kiến hôi. Thật sự là dơ bẩn yêu sư huynh tay. Tư Vân ứng chiến, để cho tại chỗ 65 tầng bên trong tu sĩ. Ngược lại là ồn ào lên đứng lên. Dám ứng chiến sao? Bây giờ là ngươi không dám đi. Thấy Dịch Tiểu Phi không có câu trả lời, Tư Vân nụ cười càng hơn. Bên cạnh Áo Lực còn có Mộc Thanh Mị, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong rất là lo âu. Lại là một loại khẩn trương, cốt đoán nhìn Dịch Tiểu Phi, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Chuyện này đã hướng vô cùng là nơi không tốt phát triển, chỉ là Dịch sư đệ, từ đầu đến cuối, cũng cho người một loại tự tin cảm giác, thật chẳng lẽ có thể đánh bại Tư Vân sao? Kiếm thánh sinh tử chàng gặp, Dịch Tiểu Phi lần nữa uống một ly rượu, kiếm thánh sinh tử chàng, muốn mở, cần nhất định thời gian dù là, bất quá câu này, hai bên bây giờ là hoàn toàn ứng chiến xuống, ở bên này 65 tầng, đưa tới nhất định xôn xao, thật muốn cuộc chiến sinh tử. Thằng nhóc này, thật dám à, sẽ hay không uống nhiều rượu? Hắn tại sao có thể là Tư Vân đối thủ à? Vốn là còn 3 năm thời gian có thể sống, bây giờ cũng không có 3 năm. Ngoặc kép, nghị luận không ngừng, mà tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài. Kiếm Long cung bên này, Phiền Hạo trưởng lão ở nhiệm vụ các, và Đồng trưởng lão nói một ít chuyện tình. Lúc này có đệ tử tới bẩm báo, đem kiếm lầu sự việc cặn kẽ kể liền một bên. Được, à, thật vẫn đủ cuồng. Na Tư Vân ta thật là hiểu rõ không thiếu. Tiểu xúc sinh kia tại sao có thể là đối thủ? Bây giờ cứ như vậy muốn chết sao? Phiền Hạo cười lớn, xem ra thật sự là uống nhiều rượu. Thằng nhóc này một mực ngông cuồng vô cùng, lần này xem hắn làm sao ứng chiến. Kiếm thánh sinh tử chàng, vậy là một chọi một giao chiến, không có người có thể trợ giúp hắn. Đồng trưởng lão ha ha cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, vẫn là 6 sao nhiệm vụ, đã xác định không phải một người hoàn thành, là dựa vào cường giả trợ giúp, chỉ là rốt cuộc là ai, liền không biết được, chỉ cần biết một chút. Đó chính là Dịch Tiểu Phi không có hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, còn có 6 sao nhiệm vụ năng lực là được. Đồng trưởng lão, tiểu xúc sinh này là chúng ta Kiếm Long cung đệ tử. Nếu là an phận, vậy chết vậy lưu một toàn thây. Nhưng bây giờ, hắn chết ở kiếm thánh sinh tử tràng lên, thi thể đưa về Kiếm Long cung, cũng cho ta phá hủy. Được rồi, không dám. Hết thảy đều là thằng nhóc kia tội có cần phải được. Đồng trưởng lão gật đầu liên tục. Kiếm Long cung đệ tử, hắn và Phiền Hạo cũng không có đem Dịch Tiểu Phi xem làm qua. Hai người ngay sau đó từ Kiếm Long cung bên này rời đi. Dẫu sao trận chiến này, tất cả là muốn thật tốt xem. Kiếm Long cung bên này nhận được tin tu sĩ, đều là chạy tới kiếm thánh sinh tử tràng. Dịch Tiểu Phi dẫu sao là bọn họ Kiếm Long cung đệ tử, 6 năm xuất quan, lại gây ra động tĩnh lớn, thật để cho không ít người cũng không nghĩ tới. Na Tư Vân là Kiếm Viêm cung, tầng thứ gì tu sĩ à? Chạy tới trên đường, một ít không biết Tư Vân tin tức tu sĩ, dĩ nhiên hỏi dò đứng lên. Na Tư Vân cũng không phải là thông thường tu sĩ, ở Kiếm Viêm cung cửu tinh đế quân bên trong, đủ tiến vào trước 20. Còn có cái này Tư Vân, biết được tin tức tu sĩ, rối rít lời bàn, không ngừng tán lái, không muốn sống, thật không muốn sống, vốn là có thể sống lâu 3 năm, bây giờ liền 3 năm cũng không cần. Các ngươi nói, vạn nhất Dịch Tiểu Phi thắng đâu? Dẫu sao hắn hoàn thành 5 sao nhiệm vụ và 6 sao nhiệm vụ, làm sao có thể à? 5 sao nhiệm vụ và 6 sao nhiệm vụ, Đồng trưởng lão không phải nói, căn bản không phải một mình hắn hoàn thành. Hừ, chúng ta Kiếm Long cung mặt mũi thật phải bị thằng nhóc kia mất hết. Cổ động lời bàn, từng cái khi biết Tư Vân tình huống sau đó,